Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 390, chép cơ. Ma Phong là ma cổ sơn kho mạnh nhất bảo vệ người chi. Lôi thần phá chỗ tòa này Titan bí khố lấy, ước chừng được lợi dụng Narak động cơ thanh trừ máu nguyền rủa biện pháp. Lợi dụng trong đó Titan còn sót lại thần khí chế tạo có thể đời ma cổ đế quốc. Còn dịch liền vị này bảo vệ người, để cho lâm vào là chung bơi ở trong bí khố u. Tiếp tục đảm nhiệm bảo vệ người giác, chọn đời được giải thoát. Thẳng đến lôi thần chết, ma cổ đế quốc hoàng đế nhiều lần thay đổi. Thẳng đến hơn 10.000 năm phong tỏa Pandaria sương mù dày đặc tản đi. Ma Phong u vậy vẫn là quanh quẩn ở điêu lương họa trụ hùng vĩ trong điện đường. Thời gian nhiều, Salatat xâm tiếng cười vang lên lần nữa. Nhận ra được càng phát ra bị khống chế. Ang Ma liền răng, đây là đi thông kho bộ đường phải đi qua. Mặt chiến đấu bắt đầu. Quản mãnh liệt trình độ như thế nào? Đều phải lập tức lên đường. Lo lắng chờ đợi bên trong. Chiến đấu rốt cuộc kéo ra mở màn, ba cái quân phiệt hệ phái không thể lui được nữa, được đã triển khai phản, đưa vào trận liệt chi trăm tên bí thuật sư, liên thủ thi triển làm hạng mục hạ nhận áo thuật ma pháp. Lúc này ma cổ chưa hoàn toàn từ bỏ Titan truyền thừa, ở lôi thần thống ngự lấy bóng tối chi võ trang mình, đồng ý với phàm chủng tộc tìm tổng kết áo pháp chi. Cửa pháp thuật càng là, sát thương cũng càng mạnh. Đáng sợ hơn là, Ang Ma phát hiện, những thứ này ma cổ bí thuật sư, hoặc là nói ma cổ pháp sư, lại có thể đều có cấp sử thi đẳng cấp thực. Chí ít đang làm phép có thể vậy đủ để thà tranh phong. Trăm tên cấp sử thi pháp sư tập hợp coi như là bán thần cấp tồn tại. Trừ ô bán thần Totala cái loại đó để phòng ngự thấy bán thần. Hơn sợ rằng cũng bị thương. Ánh sáng rực rỡ sáng chói đoàn năng lượng. Kéo rực rỡ hoa mỹ đuôi lửa đánh vào Ma Phong to lớn thân thể. Bê tiếng này thay nhau vang lên. Chấn động được điện cũng ông ông tác hưởng. Tích trần xúc miệng rơi. Mới vừa tràn ngập lên khói thuốc rất liền bị theo nhau tới pháp thuật thổi tan. Như vậy tuần hoàn qua lại. Ước chừng quân phiệt hệ phái phương ngựa bị tức NB lui trăm mét. Đi theo Ma Phong cung điện bảo vệ người thời gian cũng khó mà. Ngay tại Ang Ma lấy là thắng bại đã phân thời điểm. To lớn thân thể xông lên khói đoàn. Biểu có tầng dường như yếu kém nhưng bền bỉ phi phàm năng lượng tầng lưu chuyển định. Chống đỡ nơi bị thương. Giúp Ma Phong trước gián đoạn pháp thuật oanh tạc đột nhập quân phiệt trận tuyến. Bắt đầu giết bốn phương Ma Phong ước chừng không bị thương chút nào. Còn như thiên thần phàm vậy có thể kháng cự. Tay huy động liên tục. 3 đến 4 mét ma cổ binh lính lại xem búp bê dạng bị tùy ý bay đi. Âm âm thường, chia 5 xẻ 7, Ang Ma chân mày nếp nhăn. Hơi cần phải lần, ngay sau đó phát hiện ở điếc tai điếc ông Minh trong tiếng. Cả tòa điện năng lượng cung ứng cũng theo có thể thấy được mối quan hệ truyền đến Ma Phong. Đây chính là vị này người thủ vệ thần uy khó khăn ngăn cản nguyên nhân. Mắt gặp chiến đấu hoàn toàn phơi bày bên ngã. Ba phương quân phiệt nhưng cũng không có ý rút lui. Đang nghi những thứ này ma cổ quân phiệt tại sao rõ ràng thương vong hết sức thảm trọng nhưng mạnh. Chống lui. Liền nghe được hồi ở trong điện ông Minh tiếng trong nháy mắt ngang đến trình độ cao nhất. Tiếng thanh thúy nổ vang theo hắn. Toàn bộ điện năng lượng cũng biến mất đi xếp thành đội ngũ chỉnh tề hướng quân phiệt quân đội pho. Tựa như mất đi năng lượng nguyên. Đột ngột ở tại chỗ. Chỉ có những cái kia có khéo léo cái thượng năng giữ được có thể. Có thể cửa chỉ chiếm toàn bộ pho tượng 10 tới 2. Ma Phong trơ mắt nhìn biểu lồng năng lượng biến mất gặp. Tức giận thêm, quay đầu bay liếc nhìn, nhưng phát hiện mình tên tay đang đứng ở phòng ngự cơ chế nhảy vút trung tâm. Đối với mình đầu hiểm nụ cười, đám quân phiệt tựa hồ đối với này sớm có dự liệu. lập tức chỉ huy các binh lính chen chúc mà đem ma phong vây quanh bao vây dày, năng lượng bị suy yếu. Lấy này bảo đảm chiến đấu ma phong khó đi nữa duy trì ban đầu kiên quyết. Rất liền bị chìm ngập ở quân phiệt binh lính bên trong, mà kho người thủ vệ cửa, vậy lâm vào quyết chiến. Nhìn dáng dấp, ma phong sa sút chỉ là vấn đề thời gian. Ma cổ hừ, Salatap miệt nói, được gọi là nhất kiệt, dành nhất về chiến đấu, cũng là nhất trung thành cảnh cảnh Titan tạo, lai đần nhất dẫn lấy làm hãnh diện người làm, có thể ở máu nguyên rủa khủng bố, khoảnh khắc gian liền sụp đổ làm tan rã. Đây chính là hắc ám đế quốc đáng sợ. Phàm nên cùng cửa là địch, hoặc là nói nên cùng là địch. Ẩn pháp thuật đã mất đi hiệu lực, chiến trường phối hợp kham, cơ hội có thể mất. Angma để ý tới Salatat nói nhỏ, lập tức mượn chậm rơi thuật nhất kéo dài tác dụng, rơi xuống bên trong chiến trường, gian cho phát từ hai cái chém giết ma cổ ở giữa mặc đi. Kiệt chạy về phía phòng đầu, phản đồ, phản đồ, thẳng đến đi đi thông kho bộ dũng, phân hét hò bên trong, ma phong gầm thét vẫn có thể nghe rõ ràng, mắt vẫn có tính người thủ vệ đuổi tiếp viện ma phong. Nghiêm trọng trở ngại ang ma tốc độ, cũng may ma cổ đám quân phiệt cũng muốn bị lẫn nhau giành trước. Chỉ chừa bộ phận tiếp tục cùng ma phong tác chiến, rối rít mang duệ quân đội thoát khỏi chiến trường, đi theo mặt nhập dũng, cùng những thứ này người thủ vệ chiến tới, hóa giải quẫn tình hình. Tên kia phản bội ma phong, đem đưa vào lợi tình cảnh người thủ vệ vậy đi theo. Tựa hồ cùng cái này ba phương quân phiệt có cái gì giao dịch. Mang cửa nhập kho, ang ma chừng né tránh, đoạn ở nhỏ hẹp trong khe hở chui chui. Ở thông phòng ngự cơ chế chế tạo dùng, bóng tối năng lượng đã bị tiêu diệt gần 3/3. Mặc dù Salatat vẫn vững vàng phong tỏa mình thần gian, nhưng không cách nào lại làm trở ngại mình đúng không? Nếu không là cẩn thận bị đẩy vào chiến đoàn, thật đúng là tốt cười. Thám thính đến quang ám cần phải sống nhờ chung nhau, phòng ngự hiệp nghị sống. Chuẩn bị thanh trừ hủ hóa, ưu tiên cấp nhất, hành trình bên trong, dũng vang lên mang chút nào động thanh âm. Nó rõ ràng là ang ma biết được bất kỳ phàm chủng tộc ngôn ngữ, nhưng ở nào đó vô hình tác dụng thứ thời gian lĩnh ngộ trong đó nghĩa. Dũng tường hướng lõm xuống, người người cổ xưa pho tượng từ lòng đất dâng lên. Sống, lập tức giơ lên trong tay lưu chuyển ma pháp sáng bóng vũ khí, hướng ẩn ang ma bước đi. Cùng lúc đó, hơn ánh sáng từ thiên bản rơi, đạt tới né tránh, liền bị cố ở bên trong. Bên chút quân phiệt binh lính vậy không có thể may mắn tránh khỏi, rất bị quẩn trước hủy diệt lượng ánh sáng miễn cưỡng chôn vùi tới hư không, liền thảm đều không có thể phát. Đám quân phiệt mặc dù nghe được vang khắp dũng động thanh âm, nhưng người thủ vệ pho tượng gần trong gang tấc, giống nhau pho tướng mình cũng tiêu diệt chiếc, vội vàng dẫn tay ngăn cản. Có thể những thứ này pho tượng hiển nhiên không so tầm thường, bàn về hình, tính, cũng xa không ma phong huy người thủ vệ có thể sánh bằng. Ở phía trước trong chiến đấu cũng không hiện, tựa hồ chỉ có ở kho bị bóng tối xanh tập kích lúc mới sẽ tự đi sống. Ước chừng mười mấy, dũng ở giữa ma pháp cơ quan, thì hoàn toàn chế liền ba vị quân phiệt huy duệ quân đội. Thực tế vậy, quả thật như vậy, lai đần rơi vào sa sút, bao gồm ma phong ở đây, ma cổ sơn kho người thủ vệ quyền hạn toàn đều đủ để bắt đầu sử dụng tất cả phòng ngự cơ chế. Nếu không những quân phiệt này làm sao được? Ang ma kiệt chống đỡ mình ẩn pháp thuật, ở trong nhà tù bình yên chờ đợi, biết những quân phiệt này binh lính sẽ cứu mình. Bởi vì cái đó bị chém đứt cánh tay trái quân phiệt thủ lãnh tề không, cũng bị vây ở mình bên cạnh, đóng cửa những thứ này cơ quan. Tề không hướng về phía trong đội ngũ người thủ vệ phản đồ hống. Người mặc dù đối với tôi yêu trước cấp phòng ngự cơ chế duyên vì sao sống đến khó hiểu đã, nhưng vẫn là theo, ở che chở chạy đến đầu xa làm lần, mà giao dịch giờ đóng cửa những thứ này pho tượng, được giải phóng ang ma nhất thời hồn, lập tức thoát khỏi đám này làm ma cổ, cố nén chi theo bóng tối năng lượng bị lọc sạch lập trường chóc đắng. Hướng Dũng chạy đi, ở trên thực tế, cái này dùng cho gửi Narak động cơ đạt tới rất nhiều Titan thiết bị bí khố hiện ra rộng lớn hơn bộ. Gian, thông phức tạp, cơ quan đầy vải, nếu không phải những thứ này mưu đồ quỹ ma cổ quân phiệt. Ang ma nhất định không cách nào nhập, men theo lọc sạch sóng mạnh nhất phương hướng, rốt cuộc tìm được đi thông kho nhất thông, liền tò mò và đọa lạc giả liền cái gì giao dịch sao? Hành trình bên trong, Salathat tùy ý hỏi, gặp ang ma đáp, chỉ là cửa tâm tư đi vào trong chạy. Còn nói, đi, biết muốn lợi dụng trong này tạo trang bị thanh trừ hủ hóa. Nhưng cũng có thể buông tha. Như vậy chỉ quả chính là cùng dậy bị chôn vùi. Khó khăn đây chính là muốn thấy kết quả. Bị quyết tâm, ang ma đáp lại, quyết tâm, như nói là ngu xuẩn. Salathat tiếng cười, có hào hùng thần, nhưng đối với tâm trí lãnh vực không hay biết, có thể sẽ như thế nào sử dụng nó, giúp đối kháng địch, vậy giá phải trả đâu? Liên quan tới cái thế giới này, liên quan tới vạn thần điện, liên quan tới sa đọa Titan Sazira, liên quan tới giả tất cả địch cầm biết được thiết đều nói cho. Mang đi thực gian nhất yếu kém. Cùng hư liên kết nhất là rậm rạp địa phương, để cho cầm tin tức cho biết cho chủ đến những thứ này. Liền thả, cũng có thể khỏi bị mất vận mệnh, cho nên đọa lạc giả ước chừng nói cho những thứ này. Liền lòng cam nguyện trở thành công, công là bất kỳ công, phàm, ang ma bước, cuối cùng đã tới Narak động cơ sở tại, muốn cùng càng hơn chí cùng dạy trò chuyện huyết linh quật khởi. Quý ghét chú ý, yêu đọc, trò chuyện sinh, tìm chi kỷ converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.